Sau khi giải nghệ, tôi trở thành thiếu gia nhà giàu đích thực. Chương 9, 9, lại lọt top tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, per, kể từ ngày có lịch phát sóng của ba cộng đồng fan cũng bắt đầu chờ trực. Cũng có nhiều khán giả thích xem chương trình đã mong đợi từ lâu. Vì dù sao đó cũng là cách họ giải trí sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Trước khi phát sóng, chương trình sẽ giới thiệu lần lượt ba vị khách mới. Nghe đến tên thần tượng nhà mình, bình luận fan bắt đầu chiếm hết màn hình. Và ngay sau đó là những lời tỏ tình và tâng bốc nức nở. Đến lượt Cố Yến Thâm, màn hình đã xuất hiện thêm những lời chân thật từ các fan lão thành. Đến lượt anh Thâm nhà em rồi. Mấy bác giữ mặt mũi cho ảnh mau, anh Sâm nhà em đẹp trai quá. Quay gần thế này thấy má em rồi. Chương trình đầu tiên của anh Thâm. Trông ảnh ngoài lạnh thế thôi chứ bên trong nóng lắm. Nói này, mấy bác giữ mặt mũi cho Thâm Thâm đi. Dù chắc mẩm là anh Thâm chẳng hứng thú gì với chương trình này. Nhưng đừng có nói trước. Đúng rồi, đừng có nói trước. Anh Thâm biết lén xem bình luận đấy. Đây là lần đầu ảnh tham gia chương trình mà. Tâng bốc vừa vừa thôi. Fan mới hỏi nhỏ, sao không được nói thế? Anh Thâm trong nóng ngoài lạnh thật luôn. Tuy là phái thực lực nhưng cũng phải giữ hình tượng nữa. Lộ Văn Tinh vừa bật video đã thấy một chiếc bình luận đội vương miện chạy ngang qua màn hình. Đây là ký hiệu dành riêng cho thành viên cấp cao của Bilibili. Chữ bình luận sẽ to hơn những bình luận thông thường. Màu cũng đậm và sáng hơn. Chạy chậm hơn và gây bắt mắt hơn. Cậu không quen với Cố Yến Thâm lắm. Ngày tập đầu tiên họ cũng chỉ nói với nhau vài câu. Đến hai ngày ghi hình cuối tuần, cậu còn chẳng xuất hiện nữa là. Dẫu vậy, Lộ Văn Tinh vẫn nhất trí với bình luận này. Cố Yến Thâm rất cật lực giữ hình tượng. Dù chính anh không nhận ra được điều đó. Lại nhớ lúc anh không chịu nhảy. Lộ Văn Tinh đã dám chắc là anh không biết nhảy rồi. Nhưng khác với kiểu của Lý Hướng Minh và Chu Tử Đồng. Họ không chịu nhảy vì tin chắc là mình thua rồi. Nên khỏi phải cố làm gì cho mất công. Trong khi Cố Yến Thâm thì nhất quyết không muốn nhảy. Mở màn tập đầu tiên. Đập vào mắt trước là cảnh tiết rơi ở thành phố G, rồi cảnh chuyển sang một căn trọ gia đình 2 tầng. Sau đó là hình ảnh Tống Gia Giai đang ngồi trên ghế sofa uống nước. Nói thật với Tống Gia Giai, nhân vật sư tỷ của chị Tiên cực kỳ. Đằng trước đứng lại, tôi cũng thành fan Gia Giai từ nhân vật sư tỷ đó đấy. Chị ấy đẹp quá trời. Chị gái bên cạnh là thành viên hợp tác của chị Gia xinh đẹp hả? Cập nhật thông tin, Ôn Mẫn của nhóm nhạc nữ New 4. Hát hay lắm, cửa mở rồi. Có phải anh nhà em không? Máy quay chuyển sang cửa chính. Nhưng thay vì quay người lại quay chiếc vali xanh biếc. Không phải Lý Hướng Minh. Ảnh không dùng loại vali gây nhức mắt vậy đâu. Vali, nè cô kia. Cô nói ai nhức mắt hả? Lỡ là Cố Yến Thâm thì sao? Đầu chó. Không thể nào. Thâm Thâm nhà tôi không dùng vali mua trên Taobao đâu. Cảnh lại chuyển đến chiếc chân dài mặc quần Âu 9 tấc. Phút chốc, bình luận như phát ra tiếng. Đằng trước ổn điếc mắt tôi rồi. Chân dài quá, liếm màn hình, thở. Chào mọi người, em là chiếc quần bò của anh nhà. Chân thẳng quá, còn gầy hơn cả chân em. Hu hu, nhưng thành phố G lạnh lắm mà. Cách màn hình tôi còn thấy lạnh nữa mà. Cửa mở ra. Màn hình lại chuyển đến khoảnh khắc Tống Gia Giai ngẩng mắt lên. Không chỉ fan chị, khán giả khác đều bùng nổ. Gia Giai ngẩng mắt kia. Đẹp xỉu trời ơi. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Bình luận khen lấy khen để. Che kín màn hình. Sau đó, theo ánh mắt của Tống Gia Giai. Máy quay vào Lộ Văn Tinh. Đi từ chân lên. Dưới chiếc áo khoác là áo len cổ lọ. Rồi dừng lại ở cằm của Lộ Văn Tinh. Hờ lấu, là giọng của Tống Gia Giai. Chào chị Gia Giai, em là Lộ Văn Tinh. Hợp tác với thầy Cố ạ, giọng hay quá. Giọng anh này nghe hay quá. Ôi, giọng thu hay nhất em từng nghe luôn. Đằng trước coi chừng bị nghiệp quật nhé. Giọng này làm công được đấy. Cố Cố Yến Thâm bày tỏ không chịu đâu. Ê khoan, ảnh hợp tác với Thâm Thâm kia. Không biết đâu, Thâm Thâm mới là công giới giải trí này. Sao dừng lại rồi? Em đã chuẩn bị chụp màn hình rồi mà. Sao chỉ chiếu mỗi cái cằm thế? Nhanh lên đi, đừng có dừng ở đó. Giọng hay chân dài, chắc mẩm anh này đẹp trai lắm. Bình luận chạy như điên. Khi gây hồi hộp đủ rồi. Để mọi người cũng biết mặt nhau xong rồi. Máy quay liền quay đến mặt Lộ Văn Tinh. Tức khắc, bình luận lại chiếm màn hình. Mi dài, mi này thật đấy à, da đẹp quá. Trắng quá, mắt đẹp quá, mũi đẹp quá, môi cũng đẹp nữa. Đằng trước học lại văn cấp 1 đi là vừa. À, đẹp thế này sao còn chưa ra mắt? Ra mắt rồi, cha trên Baidu đi, cha rồi đây, nhưng có giống trên Baidu đâu. Thật chứ, tôi muốn phang mấy tấm hình ấy ghê á, Thâm Thâm nhà mình tinh mắt thật đấy. Mang tiếng hợp tác với Thâm Thâm, lại thêm vẻ điển trai này, mấy người còn nói gì nữa. Sau đó là cảnh Cố Yến Thâm và Văn Dụ lần lượt xuất hiện. Sau vài câu chào nhau, chương trình liền vào việc, nghe đến việc kiểm tra hành lý. Máy quay còn lia đến mặt của các nghệ sĩ. Lúc Lý Hướng Minh lấy ra quả banh tennis, khán giả đều cười ngặt nghẽo. Rồi đến con gà của Lộ Văn Tinh. Từ khán giả đến các nghệ sĩ khác, biểu cảm ai cũng như nhau. Còn kiểu đồng hồ báo thức này luôn á. Giờ mới biết đấy, đồng hồ báo thức thành tinh rồi. Biểu cảm của Tống Gia Giai nứt rồi kìa. Mẹ kiếp còn đóng cửa không cho con gà của Lộ Văn Tinh vào phòng nữa chứ. Ha ha ha ha, có ai để ý biểu cảm của Cố Yến Thâm không? Cười xỉu, Cố Yến Thâm, hứ, ngây thơ, đến khi con gà chạy mất dáng. Đạo diễn bảo nhân viên đuổi theo. Bình luận đều là ha ha ha ha ha. Đoạn áp phích của Cố Yến Thâm đã được lượt đi. Dù gây hot đấy nhưng dễ khiến cánh truyền thông chú ý lắm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đạo diễn đã cho cắt đoạn ấy đi. Thế nên khán giả chỉ được xem đến đoạn Cố Yến Thâm mở hành lý đầu tiên. Không có gì hay ho hết. Đạo diễn cũng chưa công bố nhiệm vụ. Mọi người bu lại nói chuyện với nhau. Cố Yến Thâm thì ngồi ở giữa với vẻ bình thường. Thừa dịp không ai để ý liền chọc con gà trên bàn. Anh Thâm chưa biết mùi chiêu trò của chương trình nên không biết máy quay có ở mọi nơi nhỉ. Đến anh Thâm cũng không thoát được. Ha ha ha ha ha. Mọi người đừng có chụp làm hình cảm xúc. Có buồn cười cũng đừng. Vì không nhịn được nên tôi đã lén chia sẻ trên diễn đàn fan rồi. Mọi người đừng đăng lên mạng nhé. Đừng để anh Thâm thấy được. Lúc thấy mấy bình luận này, Lộ Văn Tinh đã tò mò hỏi tại sao vậy. Anh Thâm đã giữ hình tượng cực ghê. Nghệ sĩ khác thì bỏ tiếng xóa tin đồn. Còn chi tiền xóa hình cảm xúc thì lần đầu tôi mới biết đấy. Ha ha ha ha ha ha. Mới ấn vào có một giây thôi mà đã không còn rồi. Lộ Văn Tinh, quả là Cố Yến Thâm. Cậu đã xem thường việc giữ hình tượng của anh ta rồi. Còn Lộ Văn Tinh thì chẳng ai để ý đến. Cậu không lên hình nhiều. Trước đó là do được ké chút ánh sáng Ngụy Trạch may mắn. Lên top tìm kiếm cuối cùng. Nhưng được vài tiếng thì bị đè mất. Sau đó biên tập phim đã chia màn hình thành hai. Một bên là cảnh các nghệ sĩ giành nhau đoán tên phim. Một bên là biểu cảm sau khi nghe nhiệm vụ thực sự từ đạo diễn. So sánh hai bên, khán giả cười bò, Lộ Văn Tinh sẽ chẳng ngờ rằng. Sau tập đầu tiên này, mình sẽ lên top tìm kiếm chẳng phải vì đoạn nhảy dễ dàng kia. Mà là, có học sơ qua. Trong video là cảnh Lộ Văn Tinh học nhảy trong vài phút rồi tự nhảy lại hết. Thậm chí có cả người cắt đoạn đối thoại giữa cậu và Cố Yến Thâm thành ảnh động. Cậu có biết nhảy không? Có học sơ qua à? Học sơ qua của người ta và học sơ qua của tôi. Đây chính là sự khác nhau giữa học dốt với học siêu hả? Anh này trông quen quen. Giống anh nhảy trong video trước ghê. Có phải nhóm nhạc nam chưa ra mắt không? Mọi người nói gì thế? Cập nhật kiến thức cho em với. Chương trình cũng lăng xê theo độ hot này của Lộ Văn Tinh. Các nghệ sĩ khác cũng chia sẻ lại. Thế là bài top liền nhảy vọt từ hàng giữa lên hàng đầu. Theo sau lần lượt là chú gà báo thức của Lộ Văn Tinh, dân mạng và Weibo của Lộ Văn Tinh. bình luận những bài trước kia của cậu. Xin chiếc đồng hồ này. Còn những chuyện hài khác như câu khiêm tốn, học sơ qua, của cậu. Xin cậu cách dưỡng da hay đòi cậu lên hình ở tập 2 nhiều hơn. Sau vài tiếng, những bài hot liên quan đến cậu không hiểu sao đều biến mất. Lộ Văn Tinh chợt nhớ đến tin nhắc WeChat của nhóm Ngụy Trạch. Sao tôi lại có cảm giác bài top này bị xóa chứ không phải bị đè nhỉ? Thấy khó hiểu ghê. Bài trước thì Lộ Văn Tinh thấy còn bình thường. Nhưng hơn 10 bài lần này nào dễ đè thế? Chắc chắn là bị xóa rồi. Giờ cậu càng dám chắc bài trước kia cũng bị xóa như thế. Không phải vì nhóm Ngụy Trạch, mà là vì cậu. Nhưng khó hiểu là, bài con gà vẫn còn nguyên đó. Cả bài thông báo chính thức chiếu video hậu trường của tập 1 cũng thế. Sau cùng, Lộ Văn Tinh cho rằng đó là do lực cản của thế giới tiểu thuyết. Vì cậu là nhân vật nền ư, nên mới chặn luôn cơ hội tiến về tương lai. Vậy thì, sao không cản cậu tham gia chương trình này chứ? Tạm thời cậu chẳng giải thích được. Phút chốc đã đến ngày quay tập 2. Tập 2 được ghi hình ở thành phố M, một nơi lý tưởng để du lịch. Tập trước cậu không mang nhiều quần áo. Người khác hai chiếc vali chứ cậu thì có một. Rút kinh nghiệm trước đó. Lần này cậu soạn nhiều đồ hơn. Còn thêm chiếc vali để đựng đồ dùng hàng ngày và quà của mọi người. Đạo diễn, như lần trước, nhóm nào đạt điểm cao nhất sẽ nhận được trợ giúp từ khách quý. Vậy đầu tiên mình thi cái gì đây? Tôi thông báo trên nhóm rồi mà. Thì tặng quà đấy. Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm liếc mắt nhau. Bỗng thấy lời này có gì đó sai sai. Nhưng đạo diễn cũng không nói nhiều. Chỉ để mọi người tặng quà trước. Quà không được tặng trực tiếp, cũng không ghi rõ người tặng, được nhân viên đóng hộp lại, đưa lại cho nghệ sĩ. Trừ người tặng, chẳng ai biết người kia tặng gì. Mỗi người có 6 hộp quà, mà tôi lại có 5 tờ nhãn. Đạo diễn hơn 5 tờ nhãn khác màu. Mọi người đến chỗ tôi lấy nhãn, nhận quà mình nhận được rồi sắp xếp theo sự yêu thích của mình. Rất thích thì dán tờ 5 trái tim, cũng thích là tờ 3 trái. Thấy bình thường thì tờ 2, không thích thì tờ 1, còn cực kỳ không thích là trái tim vỡ. Nghe xong, ai nấy liền thận trọng, yên lặng nghe đạo diễn nói tiếp. Nhiệm vụ này đơn giản thôi, dựa theo quà mang tặng, nhóm nào được nhiều trái tim nhất sẽ nhận được trợ giúp từ khách quý. Mọi người, hoàn hồn từ thông báo của đạo diễn, có vài nghệ sĩ nhìn sang Lộ Văn Tinh, như nhìn chiếc máy tính điểm chạy bộ. Còn có người tự tin lắm, tranh thủ chuẩn bị bài cảm nghĩ sau khi giành chiến thắng. Đầu tiên là cảm ơn Tống Gia Giai, sau đó là Lộ Văn Tinh, và cuối cùng là Đồ Bông. Mà bên kia Lộ Văn Tinh lại đang thì thào với Cố Yến Thâm hỏi người kia tặng gì. Lên kế hoạch gian lận, dù người kia có tặng gì cũng sẽ dán tờ 5 trái tim. Nhưng Cố Yến Thâm chưa kịp khai ra quà thì đã thấy Lộ Văn Tinh hỏi ngờ với mấy ánh mắt. Như sói như hổ, tứ phía, mọi người nhìn em có gì không ạ, có gì đâu. Tự dưng thấy cậu bữa nay đẹp trai quá mà. Gì vậy má, ngày nào cậu ấy cũng đẹp trai mà. Đúng rồi, ngày nào tôi cũng sẽ đưa Tinh Tinh lên đầu top tìm kiếm. Kể từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi Tinh Tinh. Đừng có giành với tôi. Tôi mới là fan đích thực của Tinh Tinh. Lộ Văn Tinh, mọi người nhìn Văn Tinh làm gì? Chờ cậu ấy mở quà à? Đạo diễn cũng ngu luôn trước mấy ánh mắt kia. Thế thì để Văn Tinh mở quà trước vậy. Cách chương.